Tư tế cùng công chúa, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngôi đền, nữ tu Lị Á là một sự tồn tại rất đặc biệt. Mỗi buổi sáng, nàng ấy sẽ cắt tỉa hoa và cỏ trong bãi hoa, nửa giờ sau đó có thể trở lại điện bên, cầm khăn tay lau bình trên hành lang. Trông thực tế, nếu nàng ấy không muốn làm bất cứ điều gì, thì không ai có thể sai khiến cho nàng ấy. Người duy nhất có thể sai khiến Lị Á chỉ có Tế Tỳ Lạp Phỉ Nhĩ. Nghe nói những chuyện thoải mái này đều là hắn để cho Lị Á làm, là vì để cho Lị Á vận động nhiều hơn, thân thể càng thêm khỏe mạnh một chút. Mối quan hệ giữa Lị Á và ngài Tư Tế Lạp Phỉ Nhĩ là gì? Vì bảo trụ đầu mình, chư vị thần chức cảm thấy vẫn không thể nghiên cứu sâu. Một buổi sáng khác, ngày mới vừa bắt đầu, Lị Á nằm trên giường, tiếng chim hót đánh thức nàng dậy, mơ mơ màng màng mở mắt, nàng ngẩn người một chút mới từ trong ngực người nào đó bỏ ra. Lạp Phỉ Nhĩ bị động tác của nàng đánh thức vài phần, thanh âm khàn khàn, hỏi. Hôm nay sao lại dậy sớm như vậy? Tối hôm qua không uống nước, khát quá. Lị Á bỏ qua người hắn xuống giường thay quần áo, sau đó đi rót nước để uống. Nước lạnh ngọt ngào làm sống lại đầu lưỡi nhạt nhẽo, nàng cảm thấy bụng hơi trống rỗng. Lạp Phỉ Nhĩ, ta đói rồi. Nàng trở lại bên giường và dùng tay bóp cánh tay cứng rắn của hắn. Lạp Phỉ Nhĩ nhắm mắt lại, mặc cho nàng bóp trong chốc lát, vài phút sau, thản nhiên mở miệng. Đi vào phòng bếp tìm Mary, trong phòng bếp nữ tu làm việc còn chưa rời giường dậy đâu. Lạp Phỉ Nhĩ mở mắt ra, đôi mắt màu xanh đậm nhìn chăm chăm vào nàng. Vậy nên nàng muốn ta làm bữa sáng cho nàng. Lị Á hiển nhiên là nghĩ như vậy, nàng nằm sấp trước ngực Tế Tỳ đại nhân, vẻ mặt nhu thuận gật đầu. Tế Tỳ đại nhân nhìn nàng trầm mặc trong chốc lát, từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, mặc áo sơ mi buộc cúc áo. Thời tiết hôm nay ấm áp, từ phía đông thỉnh thoảng thổi qua một làn gió nhẹ. Lị Á ăn no muốn lười biếng, vì thế sáng nay không đi cắt tỉa hoa cỏ, mà trốn ở tầng cao nhất của điện bên, cầm quyển sổ của người đàn ông viết viết vẽ vẽ. Nàng vẽ hai quả táo trên tờ giấy trống, tiếp theo là trứng hàu và bánh mì nướng xúc xích. Lật một trang khác, nàng chấm mực vào bút và vẽ một con mắt trên đó. Vẽ một đôi mắt và sau đó vẽ một đôi mắt khác. Vẽ tới vẽ lui, mấy giờ trôi qua, Lị Á lau dấu vết mực dính trên tay, nhìn gương mặt quen thuộc tuấn lãng của người nào đó trên giấy, khuôn mặt chậm rãi đỏ lên. Mới không thích hắn như vậy đâu, còn chưa đến buổi trưa, Lị Á lại cảm thấy đói một lần nữa. Nàng hơi xấu hổ đi vào nhà bếp lấy đồ ăn, vì thế nên ngồi chờ đến bữa ăn, bụng đều đói ầm ĩ, dưới con mắt ngạc nhiên và kỳ lạ của tu sĩ, Lị Á ăn xong một phần cơm sau đó, đỏ mặt lại cầm thêm một cái đùi gà tây. Thật sự là chán ghét, rõ ràng trước kia lượng cơm của nàng rất ít. Vào buổi chiều, nàng lại lười biếng nằm trên gác xếp, bên cạnh là đồ ăn vặt. Khi lấy lại tinh thần, Lị Á phát hiện ra rằng toàn bộ đĩa đã được ăn hết. Sau khi ăn uống như vậy liên tục trong vài ngày, Lị Á cảm thấy mình phải nói chuyện với Lạp Phỉ Nhĩ. Buổi tối, Lị Á ngủ bên ở trong, lăn qua lộn lại, sau đó quay người ôm lấy thắt lưng của Lạp Phỉ Nhĩ. Chàng yêu dấu, Lạp Phỉ Nhĩ ngồi bên cạnh nàng đọc sách với ánh đèn, vừa vặn lật qua một trang. Hừ, gần đây ta ăn hơi nhiều, Lị Á ngượng ngùng nói. Cái kia, là bởi vì sau khi ta khỏi bệnh khẩu vị liền theo đó lớn hơn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạp Phỉ Nhĩ đặt cuốn sách sang một bên và cúi đầu nhìn nàng. Ăn bao nhiêu? Lị Á đếm đếm trên ngón tay. Hôm nay ăn hai đùi gà tây, ba bát salad nhỏ còn có. Sau khi nói xong, nàng vùi mặt vào trong chăn, cảm giác xấu hổ chết đi được. Lạp Phỉ Nhĩ im lặng hồi lâu, sờ sờ đầu nàng. Trong khoảng thời gian này không cần ra ngoài làm việc, hoàng cung bên kia sẽ phái người tới đây. Một tuần sau là kiểm tra thể chất hàng năm. Lị Á đi theo một nhóm các nữ tu xếp hàng một thời gian dài, cuối cùng vào phòng nhỏ của bác sĩ. Nữ bác sĩ yêu cầu nàng mở miệng kiểm tra răng một cách đơn giản, sau đó dính một ít nước thánh và rắc lên người nàng. Lị Á xoay người lại, được bao quanh bởi ánh sáng ấm áp trong vài phút, nữ bác sĩ run rẩy. Cô có thai sao? Đầu óc Lị Á trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Tin tức còn chưa kịp truyền khắp thần điện, Tế Tỳ Lạp Phỉ Nhĩ thủ đoạn mạnh mẽ đã đem toàn bộ thanh âm chấn áp. Trở lại phòng, nhìn nữ nhân đang nằm trong cùng giường, hắn chậm rãi đi qua ôm nàng vào trong ngực. Lị Á dựa vào lồng ngực của hắn, con ngươi màu hồ bạch kim khép hờ, mang theo mê mang. Ta đang mang thai, Lạp Phỉ Nhĩ vuốt mái tóc của nàng, cúi đầu hôn vành tai của nàng. Nàng có sợ không? Biểu tình của hắn rất bình thản, đối với tin tức này tựa hồ không có gì ngoài ý muốn. Lị Á lắc đầu, không có, chỉ là có một chút ngoài ý muốn, có lẽ ta chưa sẵn sàng. Muốn không, nếu là con của chúng ta, hẳn là rất muốn. Nàng dừng một chút ngẩng đầu nhìn hắn. Chẳng lẽ ngài không muốn sao? Lạp Phỉ Nhĩ cúi đầu hôn khóe miệng nàng. Ta yêu nàng, nàng cũng yêu ta. Chấm, a hát, nhưng ngài phải yêu ta nhất. Được cách chương.